Chương 1243, Đường môn môn chủ. Giải quyết hết sao Lăng Âm Mi tâm mắt dọc tiêu thất, thân hình lóe lên, chính là tại kia ngàn năm thi sát trước người hạ xuống. Trước mắt này đầu ngàn năm thi sát, cái trán đã phá một cái động lớn, óc cũng đã chảy khô, triệt để không có khí tức, hiển nhiên là đã vẫn lạc. Nếu như không phải là mê hồn thiên nhãn của ngươi, muốn giết chết những người kia, cũng không dễ dàng như vậy. Lăng Trần cười lắc đầu, chợt mục quang rơi vào kia trên người hồn u cổ thụ, con mắt hơi hơi sáng ngời, đạo tốc độ thu thập hết nơi này đi, e rằng lập tức sẽ có người tới. Vừa mới cùng ngàn năm thi sát chiến đấu động tĩnh quá lớn, phủ cận người đang nghe động tĩnh, e rằng rất nhanh sẽ chạy tới. Ừ, Lăng Âm thân hình khẽ động, cũng đã lướt đến giữa không trung. Sau đó liền đưa tay đem cây kia trên 5 miếng hồn lũ quả thực cho duy nhất một lần hái hạ xuống. Ca ca Lăng Trần, hồn lũ quả thực tổng cộng có 5 miếng, 4 mai cho ngươi, ta lưu lại 1 mai. A Lăng Âm đem bên trong 4 mai hồn lũ quả thực cho Lăng Trần. Nhưng mà Lăng Trần lại chỉ lấy trong đó 2 mai, đạo hồn lũ quả này thực đối với ngươi chỗ tốt càng lớn, ta cũng cần 2 mai, dùng cho ngưng tụ kiếm hồn. Thế nhưng là... Thứ này đối với ca ca Lăng Trần người tác dụng cũng rất lớn. A Lăng Âm nhăn nhào lông mày, còn không có bắt tay thu hồi. Được rồi, đừng có lại để cho. Lăng Trần đem 2 mai hồn lũ quả thực cho thu vào, sau đó đem Lăng Âm bàn tay nhỏ bé đẩy trở về. Tuy nói hồn lũ quả này thực đối với hắn đích xác rất hữu dụng, thế nhưng tác dụng tại lớn hơn nữa, cũng sẽ không có Lăng Âm có ích. Loại vật này, đối với Lăng Âm để thăng càng lớn. Được rồi đừng làm cho. Nếu như hai người các ngươi cũng không muốn muốn, vậy liền đem hồn lũ quả thực giao cho Đường Mộ A. Đúng vào lúc này, một đạo hơi có vẻ được âm thanh chói tai bỗng nhiên chuyển tới, Lăng Trần rồi đột nhiên dương mắt nhìn lên, lại là thấy vài người hắc bảo nhân đã đi tới, kia cầm đầu, lại là một người độc nhãn trung nhân nhân, người sau trên người phát ra khí tức, nghiễm nhiên là đạt đến thánh đạo nhị trọng cảnh đỉnh phong trình độ. Nguyên lai là Đường môn môn chủ. Lăng Trần tại nhìn thấy kia độc nhãn trung niên nhân chốc lát, cũng là đem người sau cho nhận ra, người này, chính là Đường môn môn chủ, Đường Trấn Nam. Như thế nào, chẳng lẽ tôn giá thân là Đường môn môn chủ, cũng muốn làm cướp người bảo vật hoạt động sao? Lăng Trần khỏe miệng nhấc lên một vòng nghĩa mai ý tứ, lạnh lùng nói. Làm can Đường Trấn Nam còn chưa không lên tiếng, phía sau hắn một người Đường môn trưởng lão cũng đã lấn trên người trước, lạnh lùng quát bảo vật thấy người có phần, này hồn u cổ thụ là đồ của tần lĩnh đại đế, mà tần lĩnh đại đế đã chết. Vật ấy dĩ nhiên là trở thành vật vô chủ, mau mau giao ra một nửa hồn lũ quả thực, bằng không, cũng đừng trách ta đợi không khách khí. Hạ như thế nào cái không khách khí phương pháp? Lăng Trần lông mày nhướng lên, sắc mặt như trước bình thản, nếu như đổi lại là trước kia, hắn khả năng còn có thể đối với Đường Trấn Nam này có chỗ kiêng kỵ, thế nhưng hôm nay không giống ngày xưa, người sau, hắn đã không để vào mắt. Ha ha, người trẻ tuổi, đủ cuồng. Đường Trấn Nam trong mắt nổi lên một chút âm hàn ý tứ, trầm giọng nói Lăng Trần, nếu như ta nhớ không lầm, ta Đường môn tam trưởng lão, chỉ sợ sẽ là chết ở trong tay của ngươi à, chuyện này ta còn không có tìm ngươi tính sổ, ngươi làm Đường môn là đã quên hay sao? Lúc ấy Đường môn tam trưởng lão bị Lăng Trần giết chết thời điểm, hắn trước tiên chính là ý định tự mình tìm Lăng Trần tính sổ, muốn người sau đền mạng, lại còn tìm ra thanh liên kiếm ca tung tích, làm gì được lại bị Vân Giao nữ đế cho. Đan áp hạ xuống, người sau tự mình đến Đường môn, mệnh lệnh hắn không cho phép động thủ với Lăng Trần, nếu có trái với, đó chính là mưu nghịch trọng tội. Vân Giao nữ đế như thế che chở Lăng Trần, để cho hắn không thể không có chỗ thu liễm, thế nhưng hiện tại, nơi này là tần lĩnh đại đế tiên dược viên, khắp nơi ẩn chứa hung hiểm, như Lăng Trần chết ở chỗ này, kia đã có thể cùng hắn không có quan hệ gì. Liên các hạ cũng nói, tam trưởng lão chỉ sợ là chết ở trong tay của ta. Vậy nếu không có chứng cứ xác thực, Lăng Trần trên mặt không hề bận tâm, chợt cười nhạt một tiếng, vậy lời không thể nói lung tung, ta lúc nào giết đi Đường môn tam trưởng lão, chính ta cũng không biết, huống chi, ta cùng hắn không oán không cừu, vậy mà vì gì muốn giết hắn đâu? Này xem ra ngươi là không có ý định thừa nhận. Bất quá không quan hệ, lập tức ngươi sẽ đổi giọng. Đường Trấn Nam trong mắt âm lãnh ý tứ càng nồng đậm, chợt hắn tay háo đột nhiên hất lên. Phảng phất có được một giọt huyết từ hắn trong lòng bàn tay hiện hiện, sau đó rồi đột nhiên hướng về Lăng Trần chô mãnh liệt bắn tới. Kia một giọt huyết tại mãnh liệt bắn tiến lên đồng thời, lại là cấp tốc địa nhuyễn động, tại kia giữa không trung bành trướng lên, mà biến thành một chuôi phi đao hình dạng. Đường môn thập đại ám khí một trong, bồ đề huyết Lăng Trần trong mắt hào quang hơi hơi lóe lên, từ lúc rất lâu trước kia, hắn chợt nghe nói bồ đề này huyết đại danh, không nghĩ tới cho đến hôm nay, hắn mới nhìn thấy ám khí kia lư sơn chân diện mục. Cũng không để cho kia một chuôi huyết sắc phi đao tới gần qua, Lăng Trần liền rồi đột nhiên gắp lên ăn bên trong hai chỉ, Lăng không chỉ điểm một chút ra ngoài, kiếm khí hoanh xuất tại kia một chuôi phía trên, đem kia một chuôi huyết sắc phi đao cho chấn thành mảnh vụn. Nhưng mà, vỡ vụn phi đao lại không có tan vỡ, mà là lại lần nữa địa hóa thành một tích tích giọt máu, tại kia giữa không trung nhanh chóng địa ngưng tụ thành từng đạo phi châm, giống như hạt mưa đồng dạng, như cũng là bằng tốc độ kinh người, hướng về Lăng Trần bắn mạnh tới. Đối mặt với như vậy hình thái biến hóa, Lăng Trần ánh mắt cũng là hơi hơi ngưng tụ, chợt thân hình hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Môn chủ bồ đề huyết, khi hệ nở cho chính là càng ngày càng dày công tôi luyện. Tiểu tử này mới vừa rồi còn dám lơ lối, hiện tại e rằng rốt cuộc cuồng cũng không lên ai nhìn thấy một màn này, như nở dê cao y na y đường môn cường giả trên mặt cũng là rồi đột nhiên lộ ra một vòng sắc mặt vui mừng. Bồ đề huyết loại này ám khí, trong đó trộn lẫn chủ nhân tinh huyết ở bên trong, cho nên người sử dụng đối với bồ đề huyết điều khiển, thường thường có thể đạt tới một loại mức độ kinh người, lợi hại nhất địa phương, chính là có thể vô hạn địa biến hóa hình thái, rồi lại có thể bảo chứng uy lực, giết địch ở vô hình bên trong. Hơn nữa, bồ đề huyết một khi nếu là trúng mục tiêu địch nhân, sẽ hóa nhập đối phương huyết cốt, sau đó tiến vào thân thể của đối phương nội bộ, đem toàn thân huyết mạch tan cảnh. Chút tài mọn mà thôi, nhìn đem các ngươi đắc y đang tại lui về phía sau bên trong Lăng Trần rồi đột nhiên dừng bước, sau đó tay trái đem xích thiên kiếm rút ra, tay phải nắm chặt lôi âm kiếm, song kiếm tế xuất, liền như hai đạo loa toàn đồng dạng, trước người cực nhanh huy động lên, kia từng đạo cực kỳ thật nhỏ phi châm, đều bị Lăng Trần cho đón đỡ ở bên ngoài, toàn bộ đều bắn bay ra ngoài. Tiểu tử này kiếm tốc độ, cư nhiên có thể nhanh hơn bồ đề huyết lúc trước người đường môn kia trưởng lao không khỏi há to miệng, bồ đề huyết biến thành những cái kia phi châm tốc độ, coi như là hắn nhất trọng cảnh này thánh giả, cũng đã không thấy rõ, huống chi là ra chiêu đón đỡ, nhưng mà trước mắt tiểu tử này lại song kiếm tê động, căn bản không có một chút gánh nặng, liền đều mà đem bồ đề huyết công kích cho hóa giải được. Nếu như ngay cả Lăng Trần làn da đều dính không được, kia bồ đề này huyết mặc dù có thể dung nhập người huyết nhục bên trong, còn có nhiều kỳ dị năng lực, kia lại có thể cái gì tác dụng chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.